Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1267, lại tới. Cầu vốt, Tô Trần do dự một chút, người không nguyện ý, Lam Qua cắn môi, lại có chút nghĩ muốn khóc lên cảm giác. Không phải, người lên tới đi, Tô Trần thấy một lần một màn này, chỗ nào nhẫn tâm nói một chữ, không. Chỉ có thể đứng lên đến, hơi hơi xoay người, đồ đần, người thật tốt, Lam Qua vừa vui nét mặt tươi cười mờ. Thương lượng một chút, có thể không gọi ta đồ đần sao? Ta thật không ngốc, Tô Trần hai tay rơi vào Lam Qua trên đùi, bị sa mỏng che giấu trên chân đẹp. Rõ ràng, Lam Qua thân thể mềm mại run lên, hai tay ôm sát Tô Trần cổ, cả người phủ phục ở trên người hắn. Tô Trần tâm thần rung động, ngươi chính là đồ đần, lớn đồ đần, Lam Qua có chút hoạt bát hừ một tiếng, một cái ngay cả thuế phàm cấp võ kỹ đều không muốn. Một cái ngay cả yến nước bọt đều có thể cho mình người. Không phải người ngu, là cái gì, ngươi cao hứng liền tốt, Tô Trần triệt để bó tay rồi. Yên hư cung, Lam Tiên Các, Bác Công Tử, ngài lại tới. Làm Lam Qua nha hoàn, Tiểu Ương tại Lam Qua không có ở đây thời gian, vẫn luôn sẽ thay thế Lam Qua nhìn môn. Công việc hàng ngày chính là chiêu hô người hầu quét dọn Lam Tiên Các. Còn có chính là chiêu đãi những cái kia đến đây Lam Tiên Các tìm tiểu thư người. Tiểu Ương trước mắt là Bác Bất Hủ, Tiểu Ương có chút bất đắc dĩ. Từ khi tiểu thư đi Thiên Phù Sơn về sau, Bác Công Tử đã tới Lam Tiên Các không ít lần, nhất là gần nhất, 3 ngày 2 đầu đến đây, lại là một cái yêu tiểu thư nam nhân. Toàn bộ Yên Hư Cung, liền không có bất kỳ một cái nào nam tử có thể kháng cự tiểu thư mị lực. Đáng tiếc, Tiểu Ương rất rõ ràng, tiểu thư cho đến nay không có đối với bất kỳ một cái nào nam tử động tâm. Cho dù là trước mắt Bác Bất Hủ, trên thực tế, tại Tiểu Ương xem ra, Bác Bất Hủ thật vô cùng vô cùng vô cùng ưu tú. So với Viêm Thiên Yếm cùng Hứa Di hai vị này thiếu công chủ đều không kém. Hơn nữa, Bác Bất Hủ còn là tông chủ quan môn đệ tử, dáng dấp lại tốt, phi thường thích hợp tiểu thư. Đáng tiếc, tiểu thư quả thực là vô tình, đối với Bác Bất Hủ cũng một tia động không hề động tâm ý tứ. Tiểu Ương thật muốn khuyên Bác Bất Hủ từ bỏ đi, nhưng lại không thể nói, nhất là nhìn Bác Bất Hủ tựa hồ càng ngày càng si tình. Nàng chỉ có thể đáy lòng bất đắc dĩ. Tiểu thư a, người rốt cuộc muốn để bao nhiêu thanh niên tài tuấn tan nát cõi lòng a? Tiểu Ương, Lam cô nương trước khi đi, không có nói qua nàng lúc nào trở về sao? Bác Bất Hủ hỏi. Thật sự là hắn là có chút tưởng niệm Lam Qua. Lúc đầu, hắn chỉ là cảm thấy mình đối với Lam Qua chỉ là có hào cảm cùng tâm động. Tựa như là đối với Lâm Yên Nhiên đồng dạng. Hiện tại xem ra, không phải, hắn là thật yêu Lam Qua. Hắn thậm chí có chút hối hận không có bồi Lam Qua cùng đi Thiên Phù Sơn. Bác Công Tử, tiểu thư nói, nàng đột phá, tự nhiên sẽ trở về. Tốt a, Bác Bất Hủ thở dài. Bác Công Tử, ngài không nên quá hao tổn tinh thần. Trên thực tế, tiểu thư trung quy là nữ tử, cuối cùng cũng có một ngày phải lập gia đình. Theo Tiểu Ương xem ra, chỉ cần tiểu thư lấy chồng, khẳng định là gả cho ngươi. Tiểu Ương an ủi một câu, này ngược lại là không phải nói mò, mà là Tiểu Ương cảm thấy tiểu thư đời này đoán chừng cũng sẽ không yêu một cái nam nhân. Đã như vậy, gả cho ai đối với tiểu thư đều không khác mấy. Tiểu thư khẳng định sẽ đem quyền quyết định giao cho tông chủ. Mà tông chủ rất hiển nhiên càng coi trọng Bác Bất Hủ. Bác Bất Hủ vui mừng, lại là cười, hắn trọng trọng gật đầu. Xác thực, ngược lại là ta có chút suy nghĩ. Bác Bất Hủ tâm tình thoáng cái cũng không tệ rồi. Không khỏi, hắn hướng phía tiềm long thứ nhất các phương hướng nhìn lướt qua. Đáy lòng nghĩ đến, Tô Trần, bản công tử đều có chút không muốn giết ngươi. Đợi đến bản công tử ôm mỹ nhân về, đợi đến bản công tử trở thành Yên Hư cung tông chủ. Không có ngươi chia sẻ vui sướng, rất đáng tiếc a, một mực bế quan ngươi, thật sự là buồn cười. Ha ha, chưa từng gặp qua Lam Qua tuyệt đại phương hoa. Bắc Bất Hủ đến bây giờ còn không biết Tô Trần đã đi Thiên Phù Sơn. Còn tưởng rằng Tô Trần vẫn như cũ đang bế quan đây. Ngay tại Bắc Bất Hủ ý khi phấn phát thời điểm, đột nhiên, đông đông đông, vài tiếng thanh thúy, phong cách cổ xưa tiếng chuông, thoáng cái dập dờn tại Yên Hư cung bên trong, tiếng chuông phiêu đãng truyền vào mỗi một cái Yên Hư cung người trong lỗ tai. Hả? Bắc Bất Hủ biến sắc, đây là Yên Hư cung, chỉ cần là Yên Hư cung người, đều biết Yên Hư cung vang lên mang ý nghĩa cái gì. Mang ý nghĩa Yên Hư cung có đại sự phát sinh, chỉ cần tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người nhất định phải lập tức đi tu võ tràng tập hợp. Bắc Bất Hủ bất động thanh sắc, tranh thủ thời gian hướng phía tu võ tràng mà đi. Đợi đến Bắc Bất Hủ đến thời điểm, toàn bộ tu võ tràng bên trên đã là người đông nghìn nghịt, mặc kệ là Thiên Cung, Địa Cung, Huyền Cung, người cung đệ tử, còn là những cái kia chấp sự, trưởng lão vân vân, đều đến đông đủ, ngay cả tông chủ Lam Đình Thiên cũng trình diện. Công tử, Hoàng Tư Vũ thật sớm liền đang chờ đợi Bắc Bất Hủ. Trong khoảng thời gian này, Bắc Bất Hủ tu luyện đã thả lỏng một chút, có chút nhàn rỗi thời gian. Lúc đầu, nàng cho là mình cơ hội tới, hẳn là có thể hiến thân thành công a. Đáng tiếc, nàng suy nghĩ nhiều, trong khoảng thời gian này, Bắc Bất Hủ tâm tư đều trên người Lam Qua, nơi nào sẽ liếc nhìn nàng một cái. Nói thật, Hoàng Tư Vũ mặc dù tính cái mỹ nữ, nhưng so với Lam Qua xác thực kém không ít. Bắc Bất Hủ càng là một chút xíu hứng thú cũng không có. Cho nên, Hoàng Tư Vũ trong lòng là đau khổ cùng gấp. Rốt cục, hôm nay, cơ hội tới, rốt cục nhìn thấy Bắc Bất Hủ. Giờ phút này, nàng hơi hơi khom người, điềm đạm đáng yêu cho Bắc Bất Hủ cúi đầu. Nàng hóa đạm trang, nhìn lên tới ngược lại là rất đẹp. Nàng cũng rất có tự tin. Đáng tiếc, nàng lần nữa tính sai. Ân, Bắc Bất Hủ liền ừ một tiếng, không có cái khác bất kỳ biểu hiện gì. Hoàng Tư Vũ cắn môi, càng phát sốt ruột. Công tử, ban đêm, nếu như ngài có thời gian, Tư Vũ nghĩ muốn đi phục thị ngài. Không cần, Bắc Bất Hủ không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Nếu như là tại đối với Lam Qua để ý phía trước, hắn cũng hứa sẽ còn suy tính một chút. Dù sao, Hoàng Tư Vũ dáng dấp còn không tệ. Chủ động hiến thân, chơi đùa cũng được. Có thể bởi vì hiện tại đối với Lam Qua để ý, hắn không có khả năng như vậy phóng túng chính mình. Chí ít, đang đuổi bên trên Lam Qua phía trước, đến cho Lam Qua lưu lại một cái ấn tượng tốt. Mặc dù, hiện tại Lam Qua không tại Yên Hư Cung, nhưng nếu như hắn đêm nay để Hoàng Tư Vũ phục thị, tin tức khó tránh khỏi truyền đi. Chờ Lam Qua trở về, nếu là nghe nói, không phải ảnh hưởng hình tượng của hắn sao? So sánh với Lam Qua, Hoàng Tư Vũ ngay cả cỏ dại đều không phải là, không thể bởi vì một viên cỏ dại mà phá hủy đại sự. Nghĩ đến Lam Qua, Bắc Bất Hủ lòng có chút nóng bỏng đứng lên, trong đầu nhịn không được hiện ra Lam Qua kia tuyệt mỹ dung nhan cùng xuất trần khí chất cao quý. Trong lúc nhất thời, tưởng niệm càng tăng lên. Lần này, đợi đến Lam Qua trở về, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đuổi kịp nàng. Nàng là của ta, ân nhất định là của ta. Bắc Bất Hủ dưới đáy lòng nghĩ đến, âm ngầm thề, mà Hoạt Tư Vũ sắc mặt thì thoáng cái liền trắng bệch đứng lên. Nàng chỗ nào nghĩ đến Bắc Bất Hủ vậy mà như vậy vô tình, lạnh lùng như vậy. có thể nàng lại có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cúi đầu. Công tử, ta, Hoàng Tư Vũ còn muốn nói cái gì? Nhưng, bị Bắc Bất Hủ trực tiếp đánh gãy. Yên tĩnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.